Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2213, danh bất hư truyền. Hai càng, thật bất khả tư nghị, đâu chỉ Thẩm Mật chấn kinh. Ở đây, bao quát Thẩm Thiên Thạch, Nam Vân Y, đều ngạc nhiên cực kỳ. Theo tiết xí táo bạo, không ngừng tăng lên tiền sử đế ngạc hơi thở cường độ. Giờ phút này, nếu như đổi lại một cái khác người tu võ, đứng tại Tô Trần vị trí kia, liền xem như Thẩm Cửu Phong dạng này giới chủ cảnh hai tầng tồn tại, cũng phải sắc mặt khó coi, vận chuyển huyền khí, chống lên cương cháo đi. Có thể Tô Trần, không đến thần chủ cảnh a? Tô Trần, đến cùng làm sao làm được? Không có khả năng. Tiết Xí thanh âm oán độc nổi giận cực kỳ, tóc của hắn đều muốn dựng lên đồng dạng, nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt chướng mắt vô pháp nhìn thẳng, hắn cổ họng rung động, hơi hơi khàn giọng, quát âm lên, căn bản không tiếp thụ được cảnh tượng trước mắt, không có gì là không thể, chỉ là tiền sử đế ngạc khí tức mà thôi, rất mạnh sao? Tô Trần cười. Có chút không thú vị cười, tiền sử đế ngạc khí tức, cũng liền như thế như vậy mà thôi, tại hắn cổ hồn tổ mạch trước mặt diễu võ dương oai. Quả là tựa như là một thanh dao phay tại đạn hạt nhân trước mặt diễu võ dương oai a. Buồn cười cực kỳ, Tiết Xí lần nữa chấn kinh, Tô Trần vậy mà nhận biết đây là tiền sử đế ngạc khí tức. Tô Trần lại có dạng này kiến thức. Làm sao có thể? Sau một khắc, Tiết Xí hít sâu một hơi, để cho mình an tĩnh lại, để cho mình thần hồn, cảm xúc an tĩnh lại. Hắn biết rõ, tâm tình của chính mình có chút thất thố. Ngươi người mang cái gì có thể ngăn cản hơi thở chí bảo? Đúng không? Tiết Xí quát, hắn là tuyệt đối không tiếp thụ được Tô Trần dựa vào bản thân mình liền có thể không nhìn tiên sử. Đế ngạc hơi thở sự thật này, hắn tìm cái này một cái lý do, tựa hồ là cảm thấy mình đoán đúng. Tiết Xí thoáng cái kích động sắc mặt đều đã có một tia đỏ lên. Đúng, nhất định là như vậy. Dựa vào bảo bối, có thể không tính cái gì. Người như cũ là cái sâu kiến. Sâu kiến, sâu kiến, theo Tiết Xí như vậy quát, võ đạo trường bên trong. Kia người đông nghìn nghịt người tu võ, cũng đều ánh mắt sáng lên, trùng điệp gật đầu, không ai có thể tiếp thụ được một cái thần chủ cảnh đều không phải là tiểu tử có thể không nhìn tiền. Sử đế ngạc hơi thở sự thật, nhất định phải tìm lý do. Hiện tại, Tiết Xí cho lý do, tự nhiên là vô cùng vô cùng vô cùng tin phục. Ân, người cao hứng liền tốt, tựa như là phía trước. Trần Vưu cùng Mộc Tác chết, ở đây tuyệt đại bộ phận người đều cảm thấy là ngươi động thủ đâu. Ân, có lẽ, ngươi cũng cho rằng như vậy. Dù sao, ngươi cho rằng như thế nào liền như thế đó. Tô Trần ngoạn vị nói, thanh âm không lớn, nhàn nhạt, nhưng cũng đủ để tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy. Tô Trần như vậy giễu cợt nói xong, mà Tiết Xí sắc mặt thì là có chút tím xanh. Rất khó coi, Tiết Xí rất rõ, phía trước, Trần Vưu, Mộc Tác chết đi, cùng hắn căn bản không quan hệ, hắn không có xuất thủ. Cùng lúc đó, võ đạo trường bên trong, ồn ào đứng dậy, cái này, chuyện gì xảy ra? Nhìn Tiết Xí dáng vẻ, tựa hồ, Trần Vưu cùng Mộc Tác chết đi, cùng hắn không có quan hệ a. Không phải Tiết Xí ra tay. Chẳng lẽ Trần Vưu cùng Mộc Tác chết đi, thật sự là Tô Trần ra tay? Hắn làm sao làm được? Tô Trần có thể miểu sát Trần Vưu cùng Mộc Tác, thậm chí chúng ta đều thấy không rõ hắn làm sao động thủ. Làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nổ, triệt để nổ. Tô Trần tùy ý một câu, đốt lên toàn bộ võ đạo trường. Rất nhiều rất nhiều rất nhiều, quá nhiều người tu võ không tiếp thụ được. Dù sao Nếu thật là chính Tô Trần làm được, vậy nói rõ, Tô Trần tại thần chủ cảnh cũng chưa tới dưới tình huống liền có được miểu sát thần chủ cảnh 9 tầng thực lực a. Cái này quá kinh khủng. Cái này cần là như thế nào tu võ thiên phú? Đế hoàng phong thiên thủ. Sau một khắc, nổi nóng nổi giận tiết xí, nơi nào còn có nói nhảm, nhất là Tô Trần kia nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường. Còn có một tia không thú vị thần sắc, để hắn căn bản khống chế không nổi chính mình. Giơ tay lên, cánh tay một cái ba động, đế hoàng chi khí, táo bạo bốc lên, hóa thành sơn hà chi thế, gào thét cùng trời khung ở giữa. Cánh tay hình bóng, giống như đao kiếm ngang dọc, cho người ta một loại vô cùng hùng tráng, chấn động, trọng lực, áp bách, đón lấy, tại cực hạn ngắn thời gian bên trong, đế hoàng chi khí cùng cánh tay hình bóng, thoáng cái trọng hợp, dung hợp, bao phủ kéo dài phía dưới, thành một đạo thủ ấn. Kia thủ ấn, chính là vàng đen chi sắc, chướng mắt, mà nội liễm, giống như là lớn liệt nhật chi quang, đón gió, tùy ý gào thét, tùy ý bành trướng, hướng phía Tô Trần chuyển động mà đi. Hô, thủ ấn đi tới đồng thời, toàn bộ võ đạo trường đều giống như bị phong bế lên, lại đang không ngừng áp xúc, áp bách, làm cho không người nào có thể thở. Rất mạnh, cái này trưởng ấn không có quá nhiều khí tức khác, chỉ có lực lượng, thật sự rất mạnh. Tiền sử đế ngạc am hiểu điểm chính là lực lượng cùng phòng ngự. Cái này đế hoàng phong thiên thủ chính là tiền sử đế ngạc truyền thừa võ kỹ. Đế ngạc có được đế chữ, tự nhiên là có được đế hoàng chi khí, mà lực lượng, đế ngạc lực lượng, tại tiền sử thời đại, đều thuộc về tốt nhất bên trên chờ. Cái này đế hoàng phong thiên thủ, nếu như đổi lại là tiền sử đế ngạc, lại là thành niên tiền sử đế ngạc đến thi triển, hắn công kích lực là có thể vượt qua 100.000 lực lượng hỗn độn. Khái niệm gì đâu? Tô Trần trước mắt, tất cả như là tam lực chuyển hóa, thần bí xương thú, chư thiên tinh thần đại trận, tịch lực lượng, lão long lực lượng, cổ hồn lực lượng vân vân, tất cả đều thi triển đi ra, lực lượng cũng liền qua 5.000 lực lượng hỗn độn mà thôi. Có thể nghĩ nếu như là chân chính tiền sử đế ngạc đến thi triển một chiêu này đến cùng khủng bố đến mức nào, có thể nói tùy ý liền có thể đem Tô Trần nghiền thành là hư vô. 100.000 cùng 5.000 đối lập a, kém gấp 20 lần. Đáng tiếc, một chiêu này chính là tiết xí đến thi triển, vậy liền kém xa. Tiết xí thực lực, cường độ thân thể không đủ để hoàn toàn chèo chống một chiêu này thi triển. Tiết xí thi triển đế hoàng phong thiên thủ, căn bản chính là một cái các loại giản hóa phiên bản. Một chiêu này tại tiết xí thi triển dưới, lực công kích trực tiếp hạ thấp đến 2.000 lực lượng hỗn độn dáng vẻ. Trên thực tế, cũng đừng xem thường 3.000 lực lượng hỗn độn lực công kích. Cái số này, trên thực tế, là đồng dạng giới chủ cảnh 3 tầng đỉnh phong người tu võ mới có thể miễn cưỡng thi triển ra, mà tiết xí mới giới chủ cảnh 1 tầng A. Dạng này tính đến, tiết xí đang hấp thu tiền sử đế ngạc máu huyết về sau. Là thật kinh khủng, thật sự có thể vượt cấp 2, 3 cái cấp độ để chiến đấu rồi. Tiền sử đế ngạc máu huyết, danh bất hư truyền, Nam Vân Y nhìn ở trong mắt, nàng cái gì nhãn lực, liếc mắt liền biết rồi tiết xí một chiêu này uy lực. Nhịn không được cảm thán, tiền sử đế ngạc máu huyết, chính là chí bảo bên trong chí bảo. Liền xem như chính Nam Vân Y đều vô cùng khát vọng. Nàng không thể không nói, tiết xí gặp gỡ, quá làm cho người ta hâm mộ. Rất tốt, giấu ở chỗ tối thẩm thiên thạch, càng là ánh mắt lấp lóe, tán thưởng ra như vậy hai chữ. Tiết xí còn tại không ngừng dành cho hắn kinh hỉ. thật là làm cho hắn càng ngày càng hài lòng. Mà ở trận kia hơn tỷ người xem, mặc dù bọn hắn không thể có được Nam Vân Y cùng Thẩm Thiên Thạch hai người như thế nhãn lực, có thể giờ phút này, nhưng cũng có thể cảm nhận được một loại vô biên cự lực. Đế phương phong thiên uy thế, căn bản là không có cách phản kháng. Mạnh làm người sợ run, mạnh khiến lòng run sợ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.